Hai tay Vương Xu Toàn quay xuống mặt đất vỗ mạnh, đồ hình năm góc hình thành từ máu tươi trong nháy mắt khắc trên mặt đất kích cỡ trường dưới. Cổ thần vừa nhìn thấy đồ hình năm góc, trong lòng cả kinh, đây chính là đồ án ngũ hành bí thuật mà Tàng Thiên Cơ dùng để chạy trốn khỏi công kích của Linh Lung Bảo Tháp trong Côn Ngô bí cảnh. Thân thể Vương Xu Toàn theo sát phía sau đồ án năm góc bằng máu tươi, đồ án máu tươi vừa mới ấn xuống mặt đất, Vương Xu Toàn liền trực tiếp chui xuống dưới đất, biến mất không còn. Quả nhiên chính là thổ độn thuật mà Tàng Thiên Cơ đã từng thi triển. Tu vi của Vương Xu Toàn so với Tàng Thiên Cơ còn thấp hơn nhiều, sử dụng thổ độn thuật phải lợi dụng rất nhiều máu tươi làm vật dẫn. Tàng Thiên Cơ phun ra đồ án máu tươi mới chỉ trong phương viên ba thước, mà đồ án Vương Xu Toàn dùng máu tươi vẽ lên có phương viên trưởng dưới. Ngũ hành bí thuật là tiên thuật vô thượng, chí ít cũng cần phải có tu vi độ hư cảnh mới có thể thi triển, tu vi không tới phải dùng rất nhiều máu tươi làm vật dẫn. Mỗi lần Tàng Thiên Cơ sử dụng thổ độn thuật đều phải bế quan mấy tháng mới có thể khôi phục. Vương Xu Toàn phun ra nhiều máu tươi như vậy, sợ rằng tu vi cả đời này cũng không thể phục hồi như ban đầu, thương tổn đối với thân thể vô cùng to lớn. Vì sao Vương Xu Toàn cũng biết ngũ hành bí thuật là Tàng gia truyền thụ cho Cử Linh Môn hay là Cử Linh Môn truyền thụ cho Tàng gia? Tạm thời cổ thần không suy nghĩ nhiều, hầu như trong nháy mắt khi Vương Xu Toàn biến mất, thân thể cổ thần lập tức phi độn về phía tây nam, đồng thời thần thức tản ra với phạm vi lớn nhất. Tuy rằng Vương Xu Toàn đã bị trọng thương, lại tổn thất rất nhiều máu tươi, cuộc đời này không thể nào phục nguyên, thế nhưng cổ thần không cho phép hắn chạy thoát. Vương Xu Toàn chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, bản thân lại bị trọng thương, cho dù sử dụng thổ độn thuật cũng không trốn được xa. Vương Xu Toàn không có khả năng giết trở lại thành Nhạc Thủy, giết mấy người cổ gia kiếm mặt mũi, loại người như hắn, suy nghĩ đầu tiên chính là an toàn tính mệnh của chính mình, vì vậy khẳng định sẽ chạy theo phương hướng Cử Linh Môn. Trong nháy mắt qua đi, thần thức của cổ thần đã phát hiện ra thân thể của Vương Xu Toàn ở phương hướng Cử Linh Môn hơn 30 dặm, cách mặt đất chừng 200 trượng. Quả nhiên so với Tàng Thiên Cơ kém hơn nhiều, trong Côn Ngô bí cảnh, Tàng Thiên Cơ sử dụng thổ độn thuật trong nháy mắt đã trốn được hơn 100 dặm, mà Vương Xu Toàn mới chỉ trốn được hơn 30 dặm. Âm phong khẽ động, cổ thần cấp tốc đuổi theo Vương Xu Toàn. Thổ độn thuật cũng chỉ hơn thua trong nháy mắt đầu tiên, có thể chạy được khoảng cách cực kỳ xa. Sau đó phải chui ra khỏi mặt đất phi hành, nếu không phi hành trong không trung thì tốc độ còn kém hơn một chút, mà tốc độ của cổ thần cực nhanh, khoảng cách với Vương Xu Toàn càng lúc càng gần. Đuổi theo thời gian nửa khắc, đủ vượt qua khoảng cách 6-70 dặm, rốt của cổ thần cũng đuổi kịp Vương Xu Toàn. Vương Xu Toàn sợ tới vỡ mật, liều mạng chui xuống dưới mặt đất, đủ chui hơn 50 trượng cũng không dám ló ra. Càng chui sâu xuống dưới đất, cường độ càng chặt chẽ, càng khó vượt qua, Vương Xu Toàn có thể chui xuống dưới lòng đất 500 trượng, tốc độ chạy tốn so với tu sĩ trúc thai kỳ giống nhau, cổ thần có thể đơn giản là đuổi kịp. Vương Xu Toàn làm vậy là muốn né tránh công kích của cổ thần, coi như là linh anh kỳ, đoạt xá kỳ mệnh tuyển cảnh cũng không thể công kích xuyên qua khoảng cách 500 trượng dưới mặt đất. Trời cao đất rộng, trời và đất đều là địa phương tu sĩ vươn tới. Cổ thần đuổi theo Vương Xu Toàn, thân thức tập trung vị trí, mi tâm chợt lói hắc mang, thần hình câu diệt kiếm lại bay ra, hóa thành một đạo ô quang trong nháy mắt chui vào mặt đất. Cát đá bùn đất trước mặt thần hình câu diệt kiếm giống như không khí, ô quang trong nháy mắt đã xuyên qua hơn 100 trượng dưới mặt đất. Vương Xu Toàn thất kinh, không nghĩ tới thanh phi kiếm đen kịt này lại lợi hại tới như vậy. 500 trượng dưới lòng đất gần như đã là cực hạn của hắn, hắn khó có thể tiến thêm, hành động dưới lòng đất càng không thể linh hoạt như trong không khí. Mà thần hình câu diệt kiếp dưới mặt đất giống như trong không trung, tốc độ không giảm, coi như là khối đá lớn hơn 10 trượng trước mặt thần hình câu diệt kiếp cũng không ngăn cản được bao lâu. Vương Xu toàn ra sức giãy giụa, nhưng hoàn toàn uổng công, thế giới của thần hình câu diệt kiếp quá nhanh, trong nháy mắt đã bắn trúng thân thể của Vương Xu toàn. Cổ thần đứng trên mặt đất, thần thức ngự kiếm, thần hình câu diệt kiếp lướt qua lại quay lại, tạo thành hơn trăm lỗ thủng trên cơ thể Vương Xu toàn, một kiếm cuối cùng chém xuống, chặt đứt đầu của hắn. Chốc lát ra, một đạo quang từ dưới lòng đất bắn ra, thân kiếm không hề có một chút máu, vẫn đen thui sáng bóng, nhanh chóng trở lại mi tâm của cổ thần. Vương Xu toàn đã chết không thể chết lại, thi thể bị chôn dưới mặt đất 500 trượng. Thần hình câu diệt. Ngươi đã thích chui xuống đất, vậy thì chết dưới lòng đất, vĩnh viễn không cần trở ra nữa. Cổ thần lạnh lùng nhìn xuống dưới mặt đất, thần thức tập trung thi thể của Vương Xu toàn, lạnh giọng nói. Nói xong cổ thần bay lên trời, bay về phía thành Nhạc Thủy, trận chiến này đã không thể lùi bước. Hôm nay cổ gia tổn thất thảm trọng, cổ thần nhất định phải tới Cử Linh Môn một chuyến, cho bọn họ một trận giáo huấn. Thế nhưng, không thể tùy tiện đi là đi, bây giờ còn chưa tới lại đột nhiên có một thái thượng trưởng lão xuất hiện. Nếu như cổ thần tới Cử Linh Môn, khoảng cách tới thành Nhạc Quỷ gần vạn dặm, vừa vặn cổ gia gặp nạn, cổ thần muốn cứu cũng không kịp. Trước khi tới Cực Linh Môn phải dàn xếp cổ gia. Không quá lâu sau, cổ thần đã trở về cổ gia, lúc này cổ thần ẩn nấp thân hình, ngoại trừ cổ thương không có tu vi bồi nguyên kỳ còn có thể thấy được, những người khác bình cổ thần hoàn toàn trong suốt. Cổ gia một mảnh khóc tang, có hơn 20 thành viên đệ tử bị chết trong trận tai nạn này, lão nhân tuổi già sức yếu cũng có, thiếu niên tuổi nhỏ cũng có, nhưng đại đa số đều là trung niên nhân còn tráng niên. Chân tiên. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 386. Giết tới Cử Linh Môn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bọn họ bị giết không còn cảm giác gì, thế nhưng thân nhân của bọn họ lại vô cùng thương tâm. Cổ thương không đang tổ chức mọi người còn lại tiến hành thanh lý đống phế tích. Thi thể bên ngoài đã sớm thanh lý hoàn tất, đều chuẩn bị nghi lễ mai táng. Thế nhưng trong đống phế tích chưa thể dọn dẹp hết, còn có thể có thi thể bị vùi lấp. Bên ngoài có hơn 20 người bị giết, cộng thêm thi thể trong đống phế tích, nhân số lần này chết trong tay Vương Xu toàn đạt tới hơn 40 người. Cổ thần đứng giữa hư không, nhìn đống phế tích cổ ra bên dưới, lại nhìn bóng người bận rộn, trong mắt biến thành vẻ đỏ sậm, cắn chặt khớp hàm, trong lòng thề. Không nhổ tận gốc rễ Cử Linh Môn, thề không làm người. Thần nhi đã trở về rồi. Lão tặc kia thế nào? Cổ thương không thấy được cổ thần trong không trung, thần thức truyền âm nói, hỏi lão tặc thanh âm vô cùng phẫn nộ. Cổ thần truyền âm nói, lão tặc đã chết. Hải Nhi muốn tới Cử Linh Môn một chuyến, trước khi rời đi Hải Nhi sẽ bố trí một bộ phận pháp, sau khi trận pháp hình thành trừ Hải Nhi ra không ai có thể vào, phụ thân dặn mọi người trong tộc không nên đi ra khỏi phạm vi cổ gia, nếu có địch nhân tới phạm người dùng lệnh phù truyền âm nói cho Hải Nhi biết, trận pháp sẽ ngăn cản được tu sĩ Kim Đan kỳ chí ít 2-3 ngày, cũng đủ cho Hải Nhi trở về. Thần nhi cao thủ trong Cử Linh Môn rất đông, con một mình đi vào chẳng phải rất nguy hiểm? Cổ thương không truyền âm lại, lo lắng hỏi. Phụ thân yên tâm, Cử Linh Môn không thể làm khó được Hải Nhi. Đừng cho người trong tộc rời khỏi, bằng không sẽ không bước vào được nữa. Lương thực có thể duy trì bao lâu? Cổ thần truyền âm hỏi. Cổ thương không truyền âm đáp lại. Lương thực không thành vấn đề, trong gia tộc luôn có dự trữ, đủ dùng mấy tháng. Vậy là tốt rồi, lần này Hải Nhi đi có thể 2-3 ngày sẽ trở về. Phụ thân, Hải Nhi bày binh bố trận, sau khi hoàn thành lập tức chạy tới Cử Linh Môn, không cáo biệt với người. Cổ thần thông qua lĩnh ngộ đối với âm dương trận đồ, tạo nghệ trận pháp đã có bước tiến triển vô cùng to lớn. Hoàn toàn tiếp cận với tông sư trận pháp rồi, mà bộ trận pháp hắn định bày ra tên là Bát Môn Tỏa Thiên Trận. Trận này thuần túy là khốn trận, bày binh bố trận tại bất cứ nơi nào, người trong trận sẽ không thể rời đi. Bát Môn Tỏa Thiên Trận tương đối lợi hại, nếu như không có tu sĩ mệnh tuyền cảnh không thể phá trận. Cổ thần căn cứ vào Bát Môn Tỏa Thiên Trận thôi diễn thành một bộ phản Bát Môn Tỏa Thiên Trận, tác dụng so với Bát Môn Tỏa Thiên Trận hoàn toàn trái ngược. Người trong trận có thể tự do đi ra ngoài, thế nhưng người ngoài trận lại không thể tiến vào. Như vậy, khốn trận liền biến thành một bộ trận pháp phòng ngự, bày Bát Môn Tỏa Thiên Trận tại cổ gia. Người cổ gia chỉ cần đứng trong phạm vi trận pháp, có địch nhân tới phạm sẽ phá phản Bát Môn Tỏa Thiên Trận trước, đối phương không thể vào. Phản Bát Môn Tỏa Thiên Trận là do cổ thần căn cứ vào Bát Môn Tỏa Thiên Trận thôi diễn mà thành. Hiệu quả so với Bát Môn Tỏa Thiên Trận yếu hơn rất nhiều, nhưng chí ít có thể ngăn cản được tu sĩ Kim Đan kỳ 2-3 ngày. Cổ thần dùng một canh giờ có thể từ Cử Linh Môn chạy về cổ gia. Bày ra phản Bát Môn Tỏa Thiên Trận, cổ thần có thể an tâm đi Cử Linh Môn, không cần lo lắng. Tiêu hao hơn một canh giờ, cổ thần tại tám hương hướng đông tây nam bắc, tây bắc đông nam, đông bắc tây nam bày ra 8 trận cơ. Sau khi đại trận hình thành, linh hồn cổ thần về khiếu, sau đó rời khỏi cổ gia, vượt qua thành Nhạc Thủy. Thẳng cho tới khi tiến vào rừng rậm, cổ thần lại tiến hành biến ảo tướng mạo, biến thành một tu sĩ trung niên tuổi tác ước chừng 40, sau đó bước lên phi kiếm, phi độn về phía Cử Linh Môn. Cổ thần có chân nhân đan, có thể tùy ý biến ảo tướng mạo, tu sĩ dưới độ tư cảnh không thể nhìn ra được. Vì vậy đi Cử Linh Môn, cổ thần không thể sử dụng bản tôn, cũng không thể sử dụng tướng mạo lão nhẫn từng tiến vào thành Nhạc Thủy, càng không thể biến ảo thành tướng mạo trung niên nhân từng xuất hiện trong cổ gia. Biến thành bộ dáng hiện tại, Cử Linh Môn bị diệt rồi, ai cũng không biết là bị diệt trong tay người phương nào. Cử Linh Môn, ta tới. Trong lòng cổ thần thì thầm. Cử Linh Môn, tông môn ở trong Thiên Linh Phong, dãy núi Cửu Long. Dãy núi Cửu Long không phải là một dãy núi, mà là do 9 dãy núi nhỏ cấu thành. 9 ngọn núi, độ dài vượt qua nghìn dặm, giống như 9 con rồng lớn. Thiên Linh Phong thì ở vị trí đỉnh đầu 9 dãy núi, vừa lúc là chỗ trung tâm của dãy núi Cửu Long. Từ không trung nhìn xuống, Thiên Linh Phong bị 9 đầu Cửu Long bảo vệ xung quanh. Đây là phong thủy Cửu Long Cùng Châu, là bảo địa phong thủy vô cùng hiếm thấy. Cử Linh Môn lấy khai thác linh thạch, tìm kiếm mạch khoáng là chính. Đối với địa lý, sơn thủy có nghiên cứu tương đối sâu, chọn một khối bảo địa như vậy làm nơi dừng chân cho tông môn, lại ôm lấy cái đùi lớn đế đình đại doanh. Đây cũng chính là lý do vì sao nghìn năm trở lại đây Cử Linh Môn càng lúc càng cường thịnh. Nghìn năm trước chỉ là một môn phái trung hạ, hôm nay đã là nhất lưu trong môn phái trung đẳng. Trong môn phái còn xuất hiện tu sĩ mệnh tuyền cảnh, hầu như có thể so sánh với một số môn phái lớn rồi. Dãy núi Cử Long, vô luận tiến vào từ bất cứ phương hướng nào đi nữa, cách Thiên Linh Phong ước chừng 2.000 dặm. Thiên Linh Phong cao tới mấy nghìn trượng, cách nghìn dặm cũng có thể mơ hồ thấy được. Một canh giờ sau, cổ thần đã phi độn tới rìa ngoài dãy núi Cử Long, không hề dừng lại. Cổ thần tiếp tục đi độn theo hướng bắc, nhưng hạ thấp độ cao, hầu như là áp sát sườn núi, phi độn trong rừng cây. Đồng thời, thần thức tản ra đạt tới phạm vi tương đối lớn, thời khắc quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Bất kỳ một môn phái nào đi nữa, xung quanh tông môn khẳng định có bố trí rất nhiều trạm canh gác ngầm, phòng thủ nghiêm mật. Cổ thần từng ở lại tông phái tu tiên cỡ lớn như Hư Thiên Tông, tự nhiên rất hiểu rõ đối với điều này. Tuy nói là tới cửa trả thù, thế nhưng không thể vội vàng, nếu để cho người khác biết, toàn bộ môn phái từ trên xuống dưới đều chuẩn bị tiếp đón, bày sẵn cạm bẫy cho người xâm phạm tiến vào. Cổ thần tự nhiên muốn đánh úp bất ngờ. Cho dù là phi độn trong rừng, tốc độ của cổ thần cũng không chậm, tiến vào trong dãy núi Cử Long cách Thiên Linh Phong không tới 2.000 dặm, không bao lâu là tới nơi.

Tàng chân cơ là tu sĩ kim đan hậu kỳ, cổ thần không dám dùng thần thức thăm dò, tốc độ của năm người này tương đương nhau, cổ thần không cảm giác được tu sĩ mệnh tuyền cảnh. Nếu như có tu sĩ mệnh tuyền cảnh tới đây, cho dù cổ thần không phát ra thần thức dò xét thì cũng có cảm giác nguy hiểm. Cự linh môn cung nghênh cửu điện hạ. Đợi năm đạo độn quang bay tới gần nhìn trượng, cổ thần ung quyền, lớn tiếng nói: thế nào chỉ có một mình ngươi tới đây? Cái giá của cử linh môn cũng quá lớn. Một tên tu sĩ ngay bên cạnh Tàng Thiên Cơ nhíu mày quát lớn. Tuy nói như vậy, nhưng độn quang năm người không hề dừng lại, hạ xuống trước mặt cổ thần. Lúc này cổ thần ngẩng đầu tuyệt dị cười nói: bởi vì ta đến đây để giết các ngươi. Đột nhiên trong vòng phương viên 10 trượng xuất hiện một đồ án bát quái, chính là Chu Yêu Trần dùng xương cốt hoang thú bố trí. Đám người Tàng chân cơ đang định tức giận quát, đột nhiên một cấu nguy cơ chí mạng bao phủ đám người. Tám đạo cương mang chói mắt từ tám phương hướng Chu Yêu Trần bắn ra, nhất tề bắn về phía năm người. Năm người đều tung pháp bảo, thế nhưng tám đạo cương mang này không gì cản nổi, không thể ngăn cản. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên tu sĩ kim đan sơ kỳ kể cả pháp bảo lẫn thân thể đều bị cương mang bắn nát bấy. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 388. Giết Tàng chân cơ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Năm người chỉ có duy nhất một mình Tàng chân cơ tu vi kim đan hậu kỳ, hai người kim đan trung kỳ, hai người kim đan sơ kỳ. Hai tên tu sĩ kim đan sơ kỳ bị hoang cốt Chu Yêu Trần phát ra tám đạo cương mang trong nháy mắt bị miêu sát. Tàng chân cơ và hai gã tu sĩ kim đan trung kỳ còn lại đều tung ra pháp bảo chặn đứng tám đạo cương mang phóng tới, nhất thời phong ra bên ngoài. Quang mang chợt lóe, tám đạo cương mang lại từ tám phía hoang cốt Chu Yêu Trần bắn ra. Công kích từ hoang cốt Chu Yêu Trần cực kỳ nhanh, đồng thời lực công kích rất mạnh. Đồng thời cổ thần xuất thủ, ô quang giữa mi tâm chợt lóe, thần hình câu diệt lập tức bay ra, ô quang trương lên chém về phía Tàng chân cơ. Thân thể khẽ động, hai tay nắm thành quyền đánh mạnh. Hai quyền cương cực lớn nhất tề oanh kích về phía hai tên tu sĩ kim đan trung kỳ. Hai tên tu sĩ kim đan trung kỳ đều có pháp bảo phòng ngự thượng phẩm hộ thể. Nếu cổ thần không ngăn cản, hai người nhất định có thể lao ra khỏi hoang cốt Chu Yêu Trần. Bất quá nếu cổ thần đã xuất thủ, tình huống tự nhiên không giống. Ầm ầm. Hai tiếng nổ vang, quyền cương cường hãn không gì sánh được của cổ thần đánh vào hai kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm, nhất thời hai kiện pháp bảo bị chấn văng sang hai bên, tiếng kim thiết vang vọng, cương mang trong trận chợt lóe, hai người bị chém thành mấy đoạn. Bàn tay cổ thần vung lên, một cự trưởng bao trùm trong hỏa diễm màu đen miêu sắc linh hồn hai người. Lấy thực lực của cổ thần cộng thêm có hoang cốt Chu Yêu Trần trợ giúp, giết tu sĩ kim đan kỳ giống như lấy vật trong túi, rất dễ dàng. Tiếng ầm ầm vang lên bên cạnh, xung quanh Tàng chân cơ có ba khối thuẫn bài màu xanh chặn lại công kích từ thần hồn câu diệt kiếm, dĩ nhiên phát ra tiếng bang bang, chí ít cũng là pháp bảo cực phẩm. Tu sĩ thần hải cảnh đã có pháp bảo cực phẩm, thân là đệ tử quả nhiên không thể so sánh với những tu sĩ bình thường khác. Tu sĩ bình thường tới mệnh tuyển cảnh cũng chưa chắc đã có một kiện pháp bảo cực phẩm. Thanh hoa thần một. Cổ thần nhìn ba khối thuẫn bài chuyển động xung quanh thân thể Tàng chân cơ, trong lòng thầm niệm một câu. Đế đình quả nhiên là đế đình, ngay cả loại thần một hy hữu như vậy cũng có thể tìm thấy được. Một linh truy trong pháp bảo cực phẩm ngũ linh phân thần truy của Tàng gia chính là dùng thanh hoa thần một chế tạo thành. Nhưng tài liệu thanh hoa thần mộc trong đó ít hơn rất nhiều. Thần mộc thuấn quay xung quanh Tàng chân cơ, hoang cốt Chu Yêu Trần phát ra cương mang chói mắt, bổ vào thần mộc thuấn, ngay cả một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Thần hình câu diệt kiếm tuy rằng sắc bén không gì sánh được cũng chỉ có thể lưu lại một chút vết tích, trong thời gian ngắn không thể phá hủy thần mộc thuẫn. Tàng chân cơ bước ra ngoài vài bước, lập tức xuất hiện bên ngoài hoang cốt chu yêu trận quát lớn. Nhị tặc, ngươi là người phương nào? Bản vương muốn chu cửu tộc ngươi. Nói xong, tàng chân cơ kết trường ấm, một trường đánh ra, một đạo cự trường màu xanh lớn chừng trăm trường mạnh mẽ bổ vào đầu cổ thần. Ngũ hành phân thần ấm là tuyệt học vô thượng của tàng gia, chí ít có tu vi mệnh huyền cảnh mới có thể sử dụng. Tàng chân cơ còn chưa thể luyện thành đệ nhất ấm của ngũ hành phân thần ấm. Một lôi ấm bằng không thiên địa phong ấm biến sắc, tiếng sấm ấm vang thiên linh phong chỉ cách hơn 20 dặm chắc chắn có phát hiện. Chút tài mọn. Cổ thần hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp mạnh, phóng lên cao oanh ra một quyền. Lực lượng cơ thể cường hãn không gì sánh được, nhất thời oanh kích nát mấy cử trưởng mấy trăm trưởng. Kiếp trước tàng chân cơ là một trong những kẻ tới xâm lấn Hư Thiên Tông, có mấy vị sư huynh để quan hệ tốt với cổ thần chết trong tay tàng chân cơ. Tuy rằng không cừu hận bằng tàng thiên cơ, thế nhưng hắn cũng là một trong những nhân vật phải giết trong lòng cổ thần. Mi tâm tàng chân cơ chợt lóe, lại bay ra một đạo thanh quang, là một thanh đường kiếm màu xanh dài chừng hai thước, dĩ nhiên cũng do thanh hoa thần mộc chế tạo thành, một kiện pháp bảo cực phẩm. Thanh quang bùng lên, thanh hoa thần kiếp giống như một mũi thoi đưa, bắn thẳng về phía cổ thần. Tu sĩ thần hải cảnh có một kiện pháp bảo cực phẩm đã cực kỳ hiếm có, tàng chân cơ lại có hai kiện, thân là đệ tử đại doanh, tài nguyên tu chân so với tu sĩ bình thường mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Tàng chân cơ có hai kiện pháp bảo cực phẩm này đã đủ để ngang dọc kim đan hậu kỳ, coi như là 10 tu sĩ kim đan hậu kỳ liên thủ cũng không đánh bại được tàng chân cơ. Thế nhưng cổ thần không phải là tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường. Thanh hoa thần kiếm có uy hiếp rất lớn đối với cổ thần, ngoài ra cổ thần chỉ có duy nhất một kiện pháp bảo cực phẩm là thần hình câu diệt kiếp. Thần hình câu diệt kiếp lập tức bắn trở về, ô quang bùng phát, chém vào thanh hoa thần kiếm. Đinh đinh đinh đinh đinh. Thanh quang ô quang chạm vào nhau, hai kiện pháp bảo cực phẩm trong nháy mắt va chạm với nhau mấy lần, liên tiếp truyền tới tiếng đinh đinh vang vọng. Mi tâm cổ thần bay ra một đạo quang mang màu vàng, hóa thành cổ trung bay lên trên đầu bảo vệ thân thể, toàn thân tàng chân cơ đều có thần mộc thuẫn bảo hộ. Hai người đều bảo vệ thân thể, dùng thần thức ngự khống phi kiếm tiến hành giao phong kịch liệt, thề phải hủy diệt phi kiếm của đối phương. Cổ thần vô cùng tự tin đối với thần hình câu diệt kiếp, đừng nói là thanh hoa thần mộc, cho dù là thần mộc thuẫn, chỉ cần có thời gian cổ thần cũng tự tin có thể hủy diệt. Thần hình câu diệt kiếp là do võng lượng thạch chế tạo thành, là pháp bảo mạnh nhất dưới tiên bảo. Thanh hoa thần mộc tuy rằng rất hiếm có, thế nhưng so sánh với võng lượng thạch đoạn tuyệt vạn dăm chỉ xuất hiện tại thời kỳ viễn cổ quả thực kém hơn một đẳng cấp. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hai người ngự khống phi kiếm, tiếng giao phong không ngừng vang vọng, trong nháy mắt không biết đã va chạm với nhau bao nhiêu lần. Đột nhiên, sắc sắc, thanh quang bị ô quang chém đứt thành hai đoạn. Thanh quang từ thanh hoa thần kiếm tan vỡ, cắt thành hai đoạn, trong sát na biến thành hai khối thanh hoa thần mộc, không còn linh tính pháp bảo. Sắc mặt tàng chân cơ kinh hãi, thanh hoa thần mộc cứng rắn không gì sánh được, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cho dù là trong các pháp bảo cực phẩm cũng là tồn tại thượng đẳng, dĩ nhiên bị đạo ô quang kia chém thành hai đoạn. Quang mang chợt lóe, tàng chân cơ lập tức phóng lên cao, thần kiếm bị hủy, không dám tiếp tục chiến đấu. Còn muốn chạy, lưu lại một mạng. Cổ thần hét lớn một tiếng, thân thể đồng thời phóng lên cao, tốc độ còn nhanh hơn tàng chân cơ. Trong nháy mắt cổ thần đã xuất hiện trên đỉnh đầu tàng chân cơ, hai quyền đánh liên tục, kim cương thần quyền oanh kích ra mấy đạo quyền cương lớn hơn 10 trượng. Liên tiếp đánh về phía tàng chân cơ, cho dù tàng chân cơ có thần mộc thuẫn hộ thể chưa bị thụ thương nhưng cũng bị chấn văng ngược trở lại mặt đất. Một đạo quang từ hư không chém xuống cực nhanh, chém vào thần mục thuẫn, một tiếng nổ vang, lưu lại trên thần mục thuẫn một vết chém khá sâu. Phi kiếm màu đen kia quá lợi hại, khiến trong lòng Tàng Chân Cơ sợ hãi quát lớn. Ta là Cửu Điện Hạ Đại Doanh, ngươi dám giết ta, đế đình sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc bể cũng không thoát khỏi đế đình truy sát. Tàng Chân Cơ, lưu lại cái mạng chó của ngươi là được, đế đình. Sớm muộn có một ngày ta sẽ tiêu diệt tận gốc đế đình. Thanh âm cổ thần lạnh lùng vang lên. Chân Tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 389. Xít Tàng Chân Cơ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mười ngón như thoi đưa, mười đạo kinh tiên chỉ cương trong nháy mắt bắn ra, đồng thời vọt về phía Tàng Chân Cơ, đồng thời thân thể của cổ thần lao xuống mặt đất, theo sát mười đạo chỉ cương, hai quyền đánh mạnh, nhất định phải phá hủy thần mục thuẫn hộ thể của Tàng Chân Cơ. Cho dù không thể phá hủy, chỉ cần tạm thời kích mở một khoảng cách nhất định, thần hình câu diệt kiếp có thể thừa cơ giết chết Tàng Chân Cơ. Mười đạo chỉ cương hội tụ một chỗ, giống như một vầng thái dương chói mắt, bị thần mục thuẫn ngăn cản. Cổ thần dùng thiên cương thối thể đại pháp để cửu trọng, lực lượng thân thể đã đề cao tới cực điểm, hai quyền oanh kích vào thần mục thuẫn, một tiếng nổ vang vọng, thần mục thuẫn sung sống mãnh liệt, cuối cùng vẫn cản được. Quang mang chói mắt tan đi, thần mục thuẫn vẫn quay xung quanh thân thể Tàng Chân Cơ. Sắc mặt Tàng Chân Cơ tràn đầy vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng, kinh hô. Kinh tiên chỉ của Hư Thiên Tông, thiên cương thối thể đại pháp của Bách Thánh Các, ngươi đến tột cùng là ai? Đột nhiên thần sắc Tàng Chân Cơ biến đổi, cả kinh nói: là ngươi. Ngắn ngủi trong vòng 2 năm ngươi đã có tu vi kim đan hậu kỳ, ngươi còn có thể thay đổi tướng mạo. Cổ thần, ngươi dám hiện thân trước mặt ta, ngươi chết chắc rồi. Đang khi nói chuyện, Tàng Chân Cơ đánh một chưởng lên cao, một đạo quang mang lóe sáng bay đi, phóng ra một đạo tín hiệu. Quang mang phía sau lưng cổ thần bùng phát, thiểm thiên phong rực trong nháy mắt xuất hiện, bành trướng tới trăm trượng, thân thể trong nháy mắt biến mất, trong sát na đã xuất hiện phía trên đạo quang mang tín hiệu, trường trái chụp nhẹ, tử diễm băng viêm hóa thành băng trường, nhất thời biến đạo tín hiệu thành băng, vỡ vụn vô số mảnh. Đoàn quang mang tín hiệu vừa mới bay lên trời hơn 300 trượng đã bị cổ thần phá hủy. Sắc mặt Tàng Chân Cơ nhất thời xám như tro tàn. Ngươi đã biết mọi chuyện, vậy ta không còn gì phải giấu riêng nữa rồi, chịu chết đi. Vừa nói xong, một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện, cổ thần biến thành một đầu cự long màu vàng dài trăm trượng, từ trên bầu trời ập xuống. Sử dụng thiên cương thối thể đại pháp để cửu trọng, lực lượng thân thể đã tăng lên 9 lần, lại dùng nhịp mệnh hóa long quyết, hóa thân kim long, thân thể của cổ thần lúc này hoàn toàn có thể tranh phong với tu sĩ mệnh tuyền cảnh. Tốc độ của cổ thần nhanh tới cực điểm, hai cự trảo màu vàng dài tới 10 trượng trong nháy mắt chộp vào thần mục thuẫn vẫn quay xung quanh Tàng Chân Cơ. Một tiếng nổ vang, lực công kích của cổ thần lúc này so với lúc còn ở trạng thái con người đâu chỉ mạnh hơn 10 lần. Thân thể Tàng Chân Cơ cùng với thần mục thuẫn bị đánh văng đi, nện mạnh vào mặt đất cách hơn 10 trượng. Vừa mới hạ xuống dưới đất, kim quang chợt lóe, kim long lại lao tới, hai cực trảo mạnh mẽ đánh tới. Tàng Chân Cơ còn chưa kịp phản ứng, thân thể lại bị đánh bay, nện xuống hơn 10 trượng. Thần mục thuẫn quả nhiên kiên cố, chịu đòn nghiêm trọng như vậy mà vẫn chưa bị hủy diệt. Thế nhưng Tàng Chân Cơ lại bị đánh tới đầu óc choáng váng, lực khống chế đối với thần mục thuẫn càng lúc càng yếu. Dưới công kích của cổ thần, thần mục thuẫn lay động kịch liệt. Tàng Chân Cơ vừa mới hạ xuống dưới đất, cổ thần theo sát phía sau, hai cự trảo màu vàng lại vỗ xuống. Lúc này đây thần mục thuẫn chưa bị phá hủy, thế nhưng đã bị chia lìa với thân thể Tàng Chân Cơ, bị đánh văng qua một bên. Một đạo quang thoáng hiện, Tàng Chân Cơ còn chưa rơi xuống đất, Hai mắt lập lòe sao trời thì cái cổ mát lạnh, cái đầu bay lên cao. A, cổ thần Tàng gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Linh hồn cổ thần phát ra tiếng gào thét thảm thiết thê lương, từ trong đầu bay ra tốn lên bầu trời. Ô quang chợt lóe, thần hình câu diệt kiếm đuổi theo sát phía sau. Linh hồn của Tàng Chân Cơ một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, không nghĩ tới thanh kiếm này còn có lực sát thương cực lớn đối với linh hồn. Mấy kiếm đánh xuống, linh hồn của Tàng Chân Cơ bị diệt. Ô quang thu hồi vào trong mi tâm, Thiểm Thiên Phong Dực cũng thu hồi vào cơ thể, tướng mạo cổ thần nhanh chóng biến hóa, đánh ra mấy đạo phần thiên viêm hỏa thiêu đốt sạch sẽ thi thể năm người, nhặt thanh hoa thần mục thuẫn, hai đoạn thanh hoa thần mục chế tạo phi kiếm cùng với cái đầu của Tàng Chân Cơ. Trong nháy mắt cổ thần nhảy vào dãy núi Cử Long, biến mất nơi rừng rậm. Cổ thần phi độn trong rừng rậm, đế tử bị giết, chuyện này không thể đùa, thời gian còn lại của cổ thần không nhiều lắm, phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Cử Linh Môn. Thiên Linh Phong và thành Nhạc Thủy cách nhau vạn dặm, thành Nhạc Thủy chỉ là một tòa thành nhỏ biên hoang, ngoại trừ cổ thương không, toàn bộ thành Nhạc Thủy không ai biết được. Những tu sĩ thần hải cảnh chạy tới thành Nhạc Thủy xuất phát từ Cử Linh Môn. Chỉ cần diệt sạch Cử Linh Môn, mâu thuẫn phát sinh giữa cổ gia thành Nhạc Thủy và Cử Linh Môn bị xóa bỏ, cho dù đế đình có điều tra tới đây thì đầu mối cũng đã bị đặt đứt, không thể tiến thêm. Lấy Cử Linh Môn làm điểm trung tâm, trong vòng bán kính vạn dặm, một tòa thành nho nhỏ như thành Nhạc Thủy cũng có hơn 200, huống chi đế đình điều tra hung thủ sao có thể chỉ đặt ánh mắt trong vòng vạn dặm. Đế tử bị giết, suy nghĩ đầu tiên của đế đình chính là những đại phái tu tiên đối địch cùng với mấy đại đế đình thấm thầu vào đại doanh, vô duyên vô cớ nghĩ xen đệ tử bị giết và một gia tộc tu chân nhỏ bé trong một tòa thành biên hoang nho nhỏ bị Cử Linh Môn tiêu diệt, điều này căn bản không có khả năng. Trong đầu cổ thần cấp tốc suy nghĩ, hậu quả giết chết đế tử vô cùng nghiêm trọng, muốn cắt đứt đầu mối đế đình điều tra, biện pháp tốt nhất chính là hướng đầu mối điều tra tới nơi khác, như vậy đế đình càng khó biết được chân tướng. Có suy nghĩ như vậy, tướng mạo cổ thần thay đổi, biến thành một người thanh niên tuổi chừng gần 30, có một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ, ngạo thị tám phương. Thần thức cổ thần tản ra, những trạm canh giác ngầm xung quanh Cử Linh Môn đều bị hắn lặng lẽ tránh thoát. Những đệ tử canh giác rìa ngoài này chỉ có tu vi tiên thiên cảnh, ngoại trừ canh giác ra thì đi làm giám thị hoạt động đào mỏ linh thạch. Những vụ sự cụ thể của Cử Linh Môn bọn họ còn chưa đủ tư cách để biết. Chỉ có trưởng lão hoặc là những đệ tử kiệt xuất tu vi thần hải cảnh trở lên mới có thể biết các vụ sự trong môn phái. Ví dụ như tin tức thành Nhạc Thủy có khả năng có mạch khoáng linh thạch, chỉ có một số rất ít trưởng lão Cử Linh Môn biết được. Nếu tra xét cụ thể thực sự có mạch khoáng linh thạch, lúc này mới thông báo cho các trưởng lão và đệ tử kiệt xuất khác biết. Thẳng cho tới khi phái những đệ tử bình thường tới giám sát khai thác mỏ, lúc này những đệ tử bình thường mới biết được vị trí của mạch khoáng linh thạch, còn những người khác không thể biết được. Cử Linh Môn có bao nhiêu mạch khoáng linh thạch, ngoại trừ trưởng môn và mấy vị thái thượng trưởng lão, những người còn lại không có khả năng biết hết toàn bộ, mỗi người chỉ quản một bộ phận chính mình được phân phối. Không quá lâu sau, cổ thần đã chạy tới chân núi Thiên Linh Phong, tiếp tục đi về phía trước sẽ chạm phải đại trận hộ sơn của Cử Linh Môn. Cổ thần có linh ngộ tương đối khắc sâu đối với âm dương trận đồ, những đại trận hộ sơn của môn phái trung thượng đẳng như Cử Linh Môn đã không thể làm khó được hắn, tối đa chỉ kéo dài chút thời gian. Bất quá, cổ thần không vội vã tiến vào trong trận, vừa vào đại trận hộ sơn Cử Linh Môn lập tức biết được có địch tới phạm. Cổ thần dạo qua Thiên Linh Phong một vòng, tại tám phương xung quanh Thiên Linh Phong bày ra trận cơ, hình thành một bộ trận pháp bát môn tỏa thiên trận cơ lớn. Thiên Linh Phong cao tới mấy nghìn trượng, phương viên chân núi lên tới mấy trăm trượng, may mắn là bát môn tỏa thiên trận ngay từ đầu cổ thần nghiên cứu theo hướng cỡ lớn, bằng không căn bản không thể phong tỏa toàn bộ Thiên Linh Phong. Đây chính là một bộ khốn trận mạnh nhất mà cổ thần lĩnh ngộ được từ âm dương trận đồ. tu sĩ mệnh tuyền cảnh mới có thể thoát ra ngoài, tu sĩ thần hải cảnh bị nhốt trong bát môn tỏa thiên trận cả đời cũng đừng nghĩ ra được. Ngay lúc cổ thần hoàn toàn bày ra bát môn tỏa thiên đại trận, đột nhiên có một nhóm tu sĩ từ trong cử linh môn đi ra, vừa mới rời khỏi đại trận hộ sơn, phía trước đột nhiên xuất hiện một vòng quang cháo chắn đứng lối đi của mọi người đánh vào quang cháo đều bị văng ngược trở về.